Mục Thần Ký, chương 1717, Ba Tiểu Tiện Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Tiểu Tiện Nhân cơn thịnh nộ của đế hậu nương nương qua đi, nhưng còn có thể tìm được tên tiểu tặc kia ở đâu nữa chứ? Đúng là thần thông vô thượng. Nguyên mẫu điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn nhìn thấy cảnh tượng này từ phía xa xa thì như mở cờ. Trong bụng, thần khí Ngự Thiên Tôn cũng không nhịn được mà cười khanh khách, nói. Mục Thiên Tôn cũng thuộc họ nhà khỉ, lột sạch tỉ tỉ xong bèn chạy trốn, không làm chuyện gì khác. Nàng cười mắng một câu, sát khí đằng đằng trực tiếp đáp xuống Đại Uyên Quy Khư. Mục Thiên Tôn quả thật cao minh, Tưởng Thiên Phi ẩn nấp sau lưng thần khí Ngự Thiên Tôn cũng không nhịn được mà khen ngợi một tiếng, thầm nghĩ. Đòn cuối cùng của tên này và thần nguyên nhất chỉ của Lang Hiên Thần Hoàng đều là thần thông được tham ngộ ra từ Đại Đạo Thái Sơ. Dung hợp đại đạo thần thức và tiên thiên nhất khí. Đại đạo Thái Sơ mạnh mẽ đến như thế, ngay cả đế hậu cũng phải chịu thua thiệt. Đáng tiếc, tu vi của Mục Thiên Tôn không theo kịp, nếu như đổi lại là ta phát huy một chiêu này, đế hậu đã trực tiếp hóa thành hỗn độn, không còn sót lại chút gì. Nàng liên tục lắc đầu, vừa hâm mộ vừa ghen tị với chiêu thần thông này của Tần Mục, thầm nghĩ. Ta có hai cách để tham ngộ ra đại đạo Thái Sơ. Một là mượn Mục Thiên Tôn, chiếm nhục thân của hắn, đoạt nguyên thần của hắn, vơ vét trí nhớ của hắn là có thể học được một chiêu này của hắn. Nhưng chỉ có thể học được một chiêu, muốn học được nhiều hơn thì không thể. Hơn nữa tên Mục Thiên Tôn này có thần thông bất dịch kiềm chế ta, lại cực kỳ gian xảo, rất khó bắt được hắn. Cách còn lại, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đó chính là ăn hiểu Thiên Tôn. Nàng liếm đôi môi đỏ mọng, lộ rõ vẻ xinh đẹp tươi tắn. Hiểu Thiên Tôn là Thái Sơ Thiên Đế, ăn hắn, ta sẽ đạt được tiên thiên nhất khí của hắn, kết hợp với đại đạo thần thức của ta thì chính là đại đạo Thái Sơ. Lúc đó ta sẽ trở thành người đứng đầu thiên hạ, Tần Mục điều khiển Bỉ Ngạn Thần Châu Đổ, tung hoành trong từng tầng hư không. Thiếu niên đứng ở, mũi thuyền phong quang vô hạn, sảng khoái phi phàm, hoàn toàn không biết nguyên mẫu phu nhân nói hắn thuộc họ nhà khỉ. Ha ha ha ha. Cuối cùng ta cũng có thể tranh đấu công bằng với Thiên Tôn mà không bị bọn họ đánh chết. Bỉ Ngạn Thần Châu ầm ầm một tiếng, trực tiếp xuyên thủng hư không tầng thứ 30, phi với tốc độ cực kỳ nhanh trong hư không thứ 30. Tần Mục vô cùng vui vẻ, đột nhiên phất mạnh tay áo về phía đằng sau một cái. Bỉ Ngạn Thần Châu tăng mạnh tốc độ. Cảnh giới của hắn đã nâng cao tới cửu ngục đài, tu vi pháp lực đều tăng cường rất lớn. Khiến hắn không cần phải cẩn thận từng ly từng tí trong hư không thứ 30 như trước kia nữa. Cho dù là một thức thần thông Bỉ Ngạn Thần Châu độ này tiêu tán, hắn cũng có thể kiên trì trong hư không thứ 30 rất lâu mà không bị hư không tiêu diệt hay hư hóa. Có điều thực lực của ta vẫn không thể nào thắng được đế hậu, đặc biệt là dưới tình huống quy khư. Đến, thậm chí ta chỉ có thể hủy hoại y phục của nàng, không thể tạo ra đạo thương cho nàng. Đế hậu rất ghê gớm, lợi hại hơn ta nhiều. Khóe môi Tần Mục vểnh lên, hưng phấn quan sát hai tay mình. Nhưng ta không bị thương, ta còn đè lên đánh nàng. Đánh thoải mái, đánh xong rồi chạy, thật sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hắn không thể nào đè nén được sự hưng phấn của mình. Trải qua thời gian dài bằng mặt không bằng lòng với 10 thiên tôn. Thậm chí không thể không làm minh chủ thiên minh, trở thành bù nhìn của 10 thiên tôn. Hắn còn phải vận dụng đầu óc giải quyết từng cái, nồi, mà 10 thiên tôn cố gắng chụp trên đầu hắn. Nếu như có thể sử dụng nắm đấm giải quyết vấn đề mà không cần vận dụng đầu óc, hắn tình nguyện dùng nắm đấm. Hiện tại, tốt xấu gì hắn cũng có một chút vốn liếng sử dụng nắm đấm. Đương nhiên, bản lĩnh của đế hậu nương nương không chỉ có vậy. Nếu Đại Uyên Quy Khư đáp xuống, thực lực của đế hậu tăng vọt thì hắn còn lâu mới là đối thủ của nàng. Chỉ sợ chiến lực lúc đó của đế hậu không kém thiên tôn là bao. Bởi vậy, Tần Mục chỉ có thể đánh đế hậu một trận rồi chạy. Nếu không chạy, cho dù thủ đoạn của hắn có nhiều thì hơn nữa cũng sẽ bị đế hậu bắt tới hải nhãn. Bỉ Ngạn Thần Châu đột nhiên lại quay hướng trở về. Tần Mục nhìn xuống dưới từ hư không tầng thứ 30, thầm nghĩ. Nghiên Thiên Phi cố gắng đập vỡ vỏ trứng để thái cực xuất thế. Có lẽ đây là thời cơ chiếm lấy vỏ trứng thái cực. Ta đã có vỏ trứng thái dịch, vỏ trứng thái sơ, vỏ trứng thái tố, bên trong thần tàng còn có thái thủy chưa xuất thế. Nếu đoạt được vỏ trứng thái cực và vỏ trứng của tiên thiên ngũ thái, ta có thể nắm bọn họ trong lòng bàn tay. Mặc dù tác dụng của vỏ trứng không lớn bằng tác dụng của cổ thần trong trứng, nhưng bên ngoài hoặc vách trong của vỏ trứng lại lạc ấn ký phù văn của đại đạo tiên thiên, hơn nữa dùng làm đồng tử cũng cực kỳ lợi hại. Điều quan trọng hơn chính là, nếu vận dụng thần thông bất dịch, thậm chí nói không chừng có thể nhét noãn sinh cổ thần vào bên trong trứng. Đây chính là một con đường uy hiếp đối phương. Ta thích, cách chương.